Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, Quan Gia Ngõ Hẹp. Ngươi là như thế nào theo khí đan hậu kỳ tu sĩ trong tay trốn tới hay sao? Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ mở to hai mắt nhìn, phảng phất đang nhìn một cái quái vật. Vận khí ta tốt, Khương Sầm điệu thấp, cười trừ. Quá nhiều bí mật hắn vô pháp nói ra miệng. Phía trước là cái đó tòa thành trì. Khương Sầm chủ đề một chuyển, là Nam Dương Tông tu sĩ chi thành. Phùng Húc đáp, Nam Dương Tông. Khương Sầm không khỏi sắc mặt biến hóa. Hắn nhớ tới Lâm Lộ phân biệt trước dặn dò. Nàng nói Nam Dương Tông cực kỳ đáng sợ, ngàn vạn không cần phải đi. Khương đạo hữu đây là làm sao vậy? Phùng Húc nhìn ra Khương Sầm sắc mặt không tốt. Khương Sầm nói, không có gì, tại hạ muốn hỏi, ngoại trừ Nam Dương Tông, còn có địa phương khác có thể đi sao? Đương nhiên là có, Phùng Húc đáp, ra lần này thành hướng đông 800 dặm, là Thanh Vân Môn, hướng bắc 1200 dặm, thì là Hằng Nguyệt Cung, đều là cùng Nam Dương Tông nổi danh tu hành tông môn. Ta cùng Trần Đạo Hữu vốn là thương lượng, nếu như không thể hoàn thành thăng tiên bảng nhiệm vụ, tự cùng đi Thanh Vân Môn thử thời vận. Bất quá, hiện tại không cần phải rồi. Phùng Húc mặt mỉm cười, tựa hồ tâm tình rất tốt. Khương Sầm thấy thế, hỏi, chẳng lẽ hai vị đạo hữu đã muốn hoàn thành thăng tiên bảng nhiệm vụ? Phùng Húc lắc đầu, hắn nói ra, cũng không phải là như thế. Khương đạo hữu còn không biết à, ta hai người cũng là hôm qua mới thu được tiếng gió Nam Dương Tông năm nay bỗng nhiên mở rộng ra. Môn hộ, quảng thu thiên hạ tán tu, phàm là khí đan kỳ tu sĩ, vô luận tu vi tuổi, chỉ cần là không gia nhập qua mặt khác đại tông môn tán tu, cũng có thể tiến vào Nam Dương Tông, trở thành đệ tử chánh thức, không cần hoàn thành thăng tiên bảng nhiệm vụ. Mà ở dĩ vãng, phải là hoàn thành thăng tiên bảng nhiệm vụ tán tu, mới có tư cách gia nhập Nam Dương Tông. Hơn nữa còn phải đi qua 3 lượt khảo hạch, mới có thể trở thành đệ tử chánh thức. Nguyên lai cái gọi là thăng tiên bảng nhiệm vụ là có chuyện như vậy, Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng. Hắn tò mò hỏi, Nam Dương Tông nhập môn điều kiện, làm sao sẽ thoáng cái phóng như vậy rộng? Phùng Húc nói ra, ta hai người cũng không rõ ràng lắm. Đây chính là hiếm có khó được cơ duyên. Ta hai người đều ý định đầu nhập vào Nam Dương Tông. Khương đạo hữu, không bằng cùng đi chứ. Khương Sầm vội vàng lắc đầu. Lâm Lộ nhắc nhở, hắn nhớ rõ rất rõ ràng. Hắn cũng không muốn mới rời đi sơn cốc cái này sói huyệt, lại tiến vào Nam Dương Tông cái kia miệng hồ. Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ theo bên cạnh khuyên vài câu. Khương Sầm kiên trì không chịu gia nhập Nam Dương Tông. Tại hạ là ngũ linh căn, tư chất quá kém, cho dù tiến vào Nam Dương Tông, cũng không có cái gì cơ hội. Hay là thôi đi, Khương Sầm nói ra. Khương Sầm lý do thập phần đầy đủ. Phùng Húc hai người không thể cãi lại. Hoàn toàn chính xác, đối với tu tiên giả mà nói, ngũ linh căn đủ để cho người cam chịu. Hắn hai người cũng không nhiều hơn nữa khích lệ. Ba người cùng một chỗ kết bạn hướng Nam Dương Thành bước đi. Khương Sầm ý định tại Nam Dương Thành làm sơ nghỉ ngơi và hồi phục hậu, liền từ khác một bên cửa thành ra khỏi thành, đi địa phương khác. Ba người đi đến ruộng lúa gian một đầu đường nhỏ. Ruộng lúa trên không thỉnh thoảng có tu tiên giả bay qua. Có tu tiên giả còn đang thi triển lấy pháp thuật, tụ tập ra một khối nho nhỏ mây đen, rơi xuống từng đợt mưa nhỏ, đổ vào một ít tấm ruộng lúa. Thật sự là kỳ diệu thế giới, rõ ràng sử dụng pháp thuật làm ruộng. Khương Sầm có chút ngạc nhiên, cái này trong mộng thế giới, hiển nhiên cùng hiện thực địa cầu không kiểu như là bậc cao nhất. Xem đã dạy chưa cái gì tiên tiến hiện đại hóa khoa học kỹ thuật, nhưng khắp nơi đều là biết pháp thuật tu tiên giả, có khác một phen phong cảnh. Nếu như tu tiên có thể đơn giản mà ngự khí phi hành, chỉ sợ rất không có khả năng có người hội phát minh máy bay loại vật này. Nếu như pháp thuật có thể giải quyết sinh hoạt hàng ngày chung gặp được rất nhiều khó khăn, đại khái tựu cũng không có người đi phát minh các loại khoa học kỹ thuật thủ đoạn. Mà trên địa cầu tựa hồ không có tu tiên giả, cũng chỉ có thể hướng phương diện khác phát triển. Cho nên người địa cầu tuy nhiên không biết pháp thuật, lại phát minh các loại tiên tiến khoa học kỹ thuật, tựu giống với một người luôn thuận buồm xuôi gió, chỉ sợ rất khó rèn luyện ra cứng cỏi phẩm cách. Nếu như không cần chạy nhanh có thể bắt được đồ ăn, báo săn tốc độ cũng sẽ càng ngày càng chậm. Khương Sầm này cổ cứng cỏi nhiệt tình, cũng là tại một lần lại một lần thất bại về sau, dần dần mài luyện ra. Bất luận kẻ nào cũng có thể mài luyện ra phi phàm ý chí, nhưng đại đa số người nhưng lại lời nói nhẹ nhàng buông tha cho. Bị nhốt khó đánh, Khương Sầm ưu thế ở chỗ, hắn phải một lần lại một lần từ đầu lại đến. Hắn tao ngộ cũng chính là vận may của hắn. Xuyên qua ruộng lúa hậu, ba người rất nhanh đi vào Nam Dương cửa thành ở dưới sông lớn bên cạnh. Nước sông chảy xiết, cũng không đội thuyền đưa đò. Rộng chừng 3-5-10 trượng trên mặt sông, chỉ có một tòa cầu độc mộc. Cầu kia tựu là một cây không hề tạo hình gia công gỗ thô, ngay vỏ cây đều không có bới sạch. Cầu độc mộc nửa trượng phẩm chất, gác ở nước sông phía trên hơn một trượng cao địa phương. Trên mặt sông sương mù rất nặng, cầu độc mộc tựu thấp thoáng tại trong hơi nước lập lòe, có khi thậm chí bị sóng cồn nuốt hết. Người bình thường tuyệt không dám đi đến cây cầu kia. Nam Dương thành là tu sĩ chi thành, không cho người không có phận sự tiến vào. Chỉ cần là cây cầu kia cũng đủ để ngăn cách đa số phàm nhân dân chúng. Đẳng cấp cao tu tiên giả có thể trực tiếp bay qua sông, cấp thấp tu tiên giả cũng có thể mượn nhờ phi hành pháp khí sang sông. Nếu như tu vi không cao, vừa rồi không có phi hành pháp khí, cái kia cũng chỉ có thể đi cầu độc mộc. Phùng Húc cùng Trần Tu Phỉ hai người lấy ra đều tự phi hành pháp khí. Phùng Húc nhìn Khương Sầm liếc, cười khổ nói, Khương đạo hữu vẫn đang không có phi hành pháp khí sao? Ta hai người phi hành pháp khí đều là hạ phẩm, chỉ có thể chịu tải một người. Hơn nữa cũng thật sự không có có dư thừa phi hành pháp khí. Không có sao, cây cầu kia, tại hạ nhưng dùng đi vừa đi. Khương Sầm có phần có lòng tin, lời này cũng không phải là nói khoác. Hắn tu luyện đạo kinh về sau, thân thể tố chất có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đừng nói có một tòa cầu, chính là bơi lội sang sông cũng không thắng được hiện tại Khương Sầm. Khương đạo hữu đừng phớt lờ, cây cầu kia rất không cho phép dễ dàng đi. Phùng Húc dặn dò một tiếng, sau đó chắp tay thi lễ. Ta đây hai người đi trước một bước, tại bờ sông bên kia chờ Khương đạo hữu. Khương Sầm hoàn lễ, đưa mắt nhìn hai người bay đi. Sau đó hắn ba lượng hạ liền bò lên trên cầu độc mộc, đi nhanh đi thẳng về phía trước. Tròn vo độc mộc, bốn phía lại là phiêu hốt bất định giang phong cùng thỉnh thoảng vọt tới sóng cồn, rất khó bảo trì cân đối. Nhưng là Khương Sầm lại như dẫm trên đất bằng. Hắn tu luyện đủ mạch hiệu quả vào lúc này bày ra vô cùng tinh tế. Hắn mỗi một bước phóng ra, nhìn như thập phần nhẹ nhàng, dưới bàn chân lại phảng phất có ngàn cân chi lực, vững vàng mà đạp tại cầu gỗ thượng, mặc cho gió táp sóng xô, không chút sứt mẻ. Rất nhanh, hắn liền đi tới trong nước sông. Bỗng nhiên, một cái có chút thanh âm quen thuộc truyền đến. Khương đạo hữu, lại gặp mặt. Khương Sầm nghe vậy trong nội tâm rùng mình, hắn lập tức theo tiếng nhìn lại, gặp được một gã chính đạp trên phiến lá hình dáng phi hành pháp khí, ở giữa không trung giống như cười mà không phải cười nhìn mình áo trắng thanh niên. Là ngươi? Khương Sầm kinh hãi, cái này áo trắng thanh niên đúng vậy mấy ngày trước hắn tại trong sơn cốc cứu Lâm Lộ lúc gặp được. cái vị kia khí đan hậu kỳ tu tiên giả. Khương Sầm từng dùng bách kiếm phù dọa chạy thanh niên này. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp được hắn. Thật sự là oan gia ngõ hẹp. Khương Sầm nhướng mày. Khương đạo hữu quả nhiên không đơn giản. Cây cầu kia giống nhau, chỉ có khí đan hậu kỳ tu sĩ mới có thể đi qua. Đạo hữu là khí đan sơ kỳ, trọn vẹn kém hai cái tiểu cảnh giới, rõ ràng có thể đi đến một nửa. Áo trắng thanh niên khen một câu, thâm ý sâu sắc cười cười. Khương Sầm nhìn kỹ một chút áo trắng thanh niên phục sức, hỏi, người đã muốn gia nhập Nam Dương Tông? Không sai. Áo trắng thanh niên mỉm cười, tại hạ Quý Khâu, hôm qua nhập môn, người cũng là đến tìm nơi nương tựa bổn tông a. Khương Sầm lắc đầu nói ra, tại hạ cũng không có ý định bái nhập Nam Dương Tông. Quý Khâu sững sờ, lập tức lạnh cười nói, như vậy rất tốt, bất quá Nam Dương thành quy củ là, không phải bổn tông đệ tử, không thể trong thành ở lâu, đạo hữu muốn vào thành a, lại để cho Quý Mỗ tiễn ngươi một đoạn đường. Thỉnh, Quý Khâu thân thủ bãi xuống, ý bảo Khương Sầm thượng hắn phi hành pháp khí. Khương Sầm trong nội tâm trầm xuống, cái này Quý Khâu là chằm chằm thượng chính mình rồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.